Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Tam Linh Đồng Sửa, 3, chương 75, Tam Linh Đồng Sửa, 3, Ngô, không nghĩ tới, đối này cảm thấy hứng thú nhân thật đúng không ít a. Huyết Hoàng hiển nhiên đối những người này xem thường, Công Tôn Khởi cuối cùng cả đời đều không có tìm được. Bọn họ liền càng không cần suy nghĩ, Trọng Phong có lẽ không phải bình thường nhân a, Trọng Quỳ. Càng ngày càng tốt kỳ, kia Vạn Thú Vô Cương là cái gì? Được đến Vạn Thú Vô Cương, thật sự có thể nhất thống thiên hạ sao? Thổi đi, nha đầu, Trọng Phong nhưng là cha ngươi, ngươi sao có thể thẳng hô nãi phụ tên? Huyết Hoàng trầm giọng thời điểm mơ siêu ách không nghĩ qua là liền đã quên Trọng Phong là nàng cha này hồi sự. Đúng vậy, cha ta khả không phải người bình thường a, lại thế nào? Chẳng qua là nhất giới thương nhân mà thôi, nhưng là này thương nhân thủ hạ. Có Vu Ly như vậy luyện dược sư, Tiêu Sơ Lâu như vậy võ đạo thiên tài, cùng với Phong Mạch như vậy thần bí cao thủ, ở bên người hắn, khẳng định có càng nhiều cao thủ đi, này không là rất kỳ quái sao? Trọng Quỳ nói. Có tiền có thể bắt quỷ đầy cối say. Huyết Hoàng trực tiếp cho đáp ứng. Trọng Quỳ ngẩn ra, bởi vì tiền sao, ngẫm lại Tiêu Sơ Lâu đem nhân gia Tửu Lâu làm hỏng. Còn muốn tìm Trọng Phủ báo chướng. Chẳng lẽ thật là không có tiền? Việc này, đối đãi bẩm báo đại nhân sao? Sẽ về phục của ngươi, Phu Ly nói xong. Liền không hề để ý tới Phong Mạch. Lập tức ly khai, rất nhanh. Phong Mạch cùng Tiêu Sơ Lâu cũng rời đi, Trọng Quỳ chậm rãi đi ra, ôm hai tay đứng ở dưới ánh trăng, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nổi lên một chút ý vị thâm trường cười yếu ớt. Xem ra, thế giới này hết thảy đều không có đơn giản như vậy a. Cần phải chạy nhanh trở nên cường đại đứng lên mới được kia hãy mau tu luyện đi. Huyết Hoàng hừ hừ nói. Hắn cũng thật sự không thích luôn luôn cùng một nhược giả ở cùng nhau. Gần nhất ở học tập luyện dược thuật, đã nắm giữ một điểm yếu lĩnh. Chờ học xong luyện dược thuật, liền bắt đầu đại lượng luyện chế tăng lên linh lực cùng phụ trợ tu luyện đan dược. Hội làm ít công to. Người học tập luyện dược thuật, Huyết Hoàng hơi hơi lắp bắp kinh hãi. Làm sao có thể, người truyền thừa tự Công Tôn Khởi linh mạch. Chỉ có triệu hồi sư cùng phù chú sư mà thôi. Nhưng là, luyện dược thuật ta cũng có không ít khởi sắc. Phía trước đã luyện chế thành công, lưu thông máu hoàn, tuy rằng không biết dược hiệu thế nào. Muốn, nhưng có thể nhường đan dược thành hình. Chính là luyện dược sư bước đầu tiên a. Huyết Hoàng lần này là thật kinh ngạc. Hắn không có nghe sai đi. Nhà đầu kia luyện chế thành công lưu thông máu hoàn. Làm sao có thể... Huyết mạch hạn chế là không thể nghịch. Huyết Hoàng như trước kiên trì bản thân cái nhìn. Người bình thường trong thân thể nhiều nhất có thể đồng thời cất chứa hai loại huyết mạch. Tuyệt đối không có khả năng có loại thứ ba. Vì sao, Trọng Quỳ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Mỗi một loại linh lực huyết mạch đều thập phần bá đạo. Hai loại kết hợp ở cùng nhau, đều sẽ đối thân thể sinh ra tổn hại. Nếu là ngày sau không có tiến vào càng cường đại hơn cảnh giới, sớm hay muộn cũng sẽ bị đánh sâu vào mà tử. Nhưng là có thể đồng thời có được hai loại huyết mạch nhân. Đều là thiên tài trong thiên tài, đạt tới cường giả cảnh giới cũng không khó. Nhưng là ba loại huyết mạch, thân thể hoàn toàn vô pháp cân bằng. Ở huyết mạch lưu động trong nháy mắt, thân thể liền sẽ chết. Huyết Hoàng giải thích đã đơn giản sáng tỏ. Nhưng Trọng Quỳ nghe qua, lại như là nói nhảm mà thôi giống nhau, nhưng là ta sống hảo hảo, gần đây thân thể càng ngày càng tốt đâu. Cho nên, đây mới là Huyết Hoàng tối không hiểu địa phương, nàng là Trọng Quỳ triệu hồi thú, chỉ cần hắn tưởng, tự nhiên có thể điều tra nàng trong thân thể linh mạch tình huống. Ý thức hơi chút lẻn vào, ở linh mạch lưu động chung, tượng trưng triệu hồi sư lục sắc linh mạch. Cùng tượng trưng phù chú sư màu đỏ linh mạch, hắn tựa hồ mơ hồ thấy nhất đám rất nhỏ hỏa diễm ở linh mạch chỗ sâu lóng lánh. Hết chương.